Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, đánh lên. Lý Đại Tráng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mặc dù Lý Đại Tráng nắm hộ thể hồn lực, không cảm giác được quá lớn đau đớn, nhưng cái này liên quan vượt với mặt mũi a. Người nam nhân nào có thể chịu đựng? Mình ở 20 vạn người trước mặt, bị người khác dẫm ngã trên mặt đất. Trên mặt há có thể treo được. Lý Đại Tráng là hồn sư, cũng là nam nhân, cũng là phàm nhân, đương nhiên không nhịn được. Lý Đại Tráng một nhịn nhịn nữa, là có thể nhịn ai không thể nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Là nam nhân, liền đánh đi, thổ hệ hồn lực như trường xà dũng động, tại quan chiến tịch trên phụ cận dao động. Lý Đại Tráng bền bỉ tê ngưu võ hồn, thấu thể mà ra. Làm sao vậy? Lý Đại Tráng, ngươi còn đánh có phải hay không? Ngươi thật muốn đánh, ta phụng bồi đến cùng. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Chu đầu ác thanh ác khí thấp sủa nói. Hỏa hệ hồn lực như nham tương lan, đem vãn thu không khí nướng đến nóng bỏng. Cùng Lý Đại Tráng thổ hệ hồn lực đứng ngang hàng, thậm chí ổn ép hắn một đầu. Ha ha ha, nhìn a. Đây chính là hiện tại giống giáp tê học viện. Không những đối, đúng, năm đó thành công rồi vô số lão học trường. Không có một tí tôn trọng. Ngược lại ngay cả lời đều không cho chúng ta nói. Còn thả ra võ hồn. Hướng ta nhóm kêu đánh kêu giết. Muốn đuổi chúng ta đi. Thân là lão học trường. Ta thực sự là tâm lạnh a. Giống giáp tê học viện. Liền bởi vì có loại người như ngươi cha. Hư bầu không khí, ta hiện tại liền thay ta trường học cũ, thanh lý môn hộ. Chu Sử gào xong, theo sát Chu đầu sau đó, toàn thân hỏa hệ hồn lực dũng động, liền phóng xuất ra võ hồn. Chu đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ, không hổ là sinh đôi, hai người bọn họ võ hồn, một lông một dạng, võ hồn trên mỗi một gốc thú lông, râu tóc, cơ hồ đều hoàn toàn tương tự. Hai đầu toàn thân thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm, liệt diễm bay heo võ hồn, đem quan chiến tịch phụ cận nhiệt độ, cơ hồ trong nháy mắt đốt lên, liệt diễm bay heo võ hồn, toàn thân đỏ bừng, bị toàn thân thỉnh thoảng giấy lên hỏa diễm chỗ bao, phần lưng còn có hai cái quạt hương bồ lớn cánh, nhưng mà, quạt hương bồ lớn cánh, chỉ là đối với quạt hương bồ tới nói, cái này diện tích cánh. Căn bản không đủ để nhượng liệt diễm bay heo võ hồn hoàn thành phi hành. Càng miễn bàn mang theo hồn sư bay lượn thiên vũ. Suy nghĩ bay, ít nhất phải đến hồn vương cấp bậc. Muốn rong ruổi cửu thiên, liền nhất định muốn ra sức trở thành hồn hoàng cường giả. Dù sao, trên cái thế giới này, hồn vương, hồn hoàng cường giả đã phi thường hiếm hoi. Tuyệt đại bộ phận người bình thường. Là không cách nào tu luyện thành hồn sư. Thực lực mới là ngạnh đạo lý. Mà thừa dịp Chu thị nhị huynh đệ thả ra võ hồn khe hở, tại thời gian trên đoạt trước tiên cần phải cơ Lý Đại Tráng. Song trưởng nặng nề mà vỗ về phía mặt đất, hồn lực bung ra, tạo thành một cỗ mạnh mẽ lực đạo, đem hắn hơn 500 cân nặng mập mập thân thể cưỡng ép đẩy lên tới. Lý Đại Tráng đứng lên, giữ vững tốt thăng bằng sau, bay lên một cước, thẳng tắp đạp về phía trước mắt Chu đầu. Một cước này bên trong, mặc dù xen lẫn số lớn hồn lực, cũng là Lý Đại Tráng trùng điệp đá ra một cước, nhưng Lý Đại Tráng cũng không có lựa chọn thả ra hồn kỹ. Một cước này mục đích, một là vì phát tiết Lý Đại Tráng bản thân trong lòng oán khí, hai là vì báo mới vừa Chu đầu một trưởng kia mối thù. Ba là vì kéo ra cùng Chu đầu khoảng cách. Lý Đại Tráng tại 4 năm trước cũng kiến thức qua Chu thị nhị huynh đệ phương thức chiến đấu. Hai người bọn họ đều là thuần phòng ngự hồn sư, cận thân dưới trạng thái là bọn họ tốt nhất phát huy thời điểm. Chu thị nhị huynh đệ thực lực kinh người, Lý Đại Tráng cũng không có cái gì hữu hiệu phản chế thủ đoạn, chỉ có thể trước lựa chọn giữ vững khoảng cách, từ cơ mà động. Nóng bỏng hỏa hệ hồn lực tại tung bay lao nhanh, Chu thị nhị huynh đệ bên người liệt diễm bay heo ngạo mạn đặng đạp lấy bản thân móng heo. tượng trưng cho cấp bậc biểu thị ra lưu quang cùng hồn tinh. Cũng dĩ nhiên hoàn toàn thả ra. Chu sử liệt diễm bay heo võ hồn trên. Bao quanh hai nói lưu quang cùng dòng dã 10 khỏa hồn tinh. Lưu quang cùng hồn tinh giao thoa bay tán loạn. Cực kỳ giống chu sử bên người. Có từng vòng hỏa vòng đang nhảy múa. Tốt nghiệp 4 năm, chu sử vậy mà đã đi đến nửa bước hồn vương cảnh giới. Mà còn, chu sử mỗi một viên hồn tinh, màu sắc sung mãn, hình thái mượt mà, hình như có hỏa hệ hồn lực, muốn từ hồn tinh trong chảy xuôi ra tới. Cái này chính là muốn đột phá điểm báo. Nhìn ra được, qua không bao lâu, chu sử liền đem chính thức trở thành hồn vương cường giả. Chu sử ánh mắt, ngạo mạn quét một vòng, run lẩy bẩy học đệ học muội nhóm, vô cùng hưởng thụ bọn họ sợ hãi bộ dáng. Mà bị Lý Đại Tráng đặng đạp một cước chu đầu. Liệt diễm bay heo võ hồn trên. Một vệt sáng chui ra. Hai nói lưu quang chui ra. Tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Lập tức phóng xuất ra đạo thứ ba lưu quang. Hồn vương cường giả. Hai khỏa hồn tinh theo sát đạo thứ ba lưu quang sau đó. Thấu thể mà ra. Tốt nghiệp 4 năm. Chu đầu thành tựu. So đệ đệ của hắn chu sử. Càng kinh khủng hơn hoảng sợ. Nhị tinh hồn vương. Lại tăng thêm một vị nửa bước hồn vương. Càng thêm huynh đệ đồng lòng. Muốn giết bát tinh đại hồn sư Lý Đại Tráng. Như lấy đồ trong túi. Tay đến bắt tới. Giống giác tê học viện quan chiến tịch trên. Nội viện đội viên nhóm tan tác như chim muông. Nhao nhao chạy trốn tứ phía. Sợ hãi bị hồn vương cường giả hồn kỹ liên lụy. Về phần bọn họ ngày thường trong. Phi thường quỳ lại Thanh Vân tổ lĩnh đội Lý Đại Tráng. Cũng không người quản hắn chết sống. Yêu gắt gao yêu tươi sống. Bản thân mệnh quan trọng. Vậy mà thật đánh lên. Thính phòng truyền lên tới to lớn dỗ tiếng cười. Rất nhiều người xem đều tại ồn ào lên. Hy vọng giống giác tê học viện nội bộ. Đánh đến có thể lại kịch liệt một điểm. Nhìn náo nhiệt. Đương nhiên không chê chuyện lớn. Mà còn sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Sự tình càng lớn, náo nhiệt mới càng đẹp mắt. Tốt nhất có ngày xưa bạn tốt trở mặt thành thù kiều đoạn xuất hiện. Nếu là tại chết trên mấy cái người, vậy thì xong rồi đẹp. Người chủ trì đứng ở cao trăm trượng bay lên trời thạch trận trên. Một mặt mộng bức, làm sao lại thúc giục một câu. Nhượng giống giác tê học viện nhanh một chút phái người. Tham gia Thanh Vân tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Bọn họ bản thân liền cùng chính mình người làm lên tới. Ta rồi cái đi, giống giác tê học viện đang làm gì? Thượng quan Vân khởi mắt sắc, một tiếng hô, hấp dẫn thiên thủy học viện ánh mắt mọi người. Bọn họ giống như tại đấu hồn. Lý Điệp Y nửa tin nửa ngờ nói. Nhìn Lý Điệp Y biểu hiện trên mặt, tựa hồ đối tượng giác tê học viện. Chính mình người có thể cùng chính mình người đánh lên. Cảm giác đến phi thường không thể tưởng tượng nổi. Giống giác tê học viện người. Không phải là đồ đần đi. 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Là cùng chúng ta đánh Nga. Bọn họ thế nào bản thân đánh lên. Đây không phải nội chiến A. Chấm ngoặc kép. Hoa chỉ nhu khóc cười không được. Là giống giác tê học viện. Đám người IQ lo lắng. Là này 2 ngày trước tới xem so tài lão học trường. Đang đuổi đánh giống giác tê học viện Thanh Vân tổ người. Trọng điểm tại công kích bọn họ lĩnh đội Lý Đại Tráng. Là Lý Đại Tráng nói cái gì? Mạo phạm đến này hai huynh đệ sao? Lâm Phong cùi trỏ, đặt ở đấu hồn bên sân. Song trưởng chống đỡ bản thân đầu. Từ tốn nói ra bản thân phỏng đoán. Thiên thủy học viện đám người. Cũng gia nhập nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn đại quân. Khóa chàng hồn sư nhóm, đối tượng giác tê học viện cũng là hảo cảm hoàn toàn không có. Nhìn một hồi náo nhiệt sau đó, rốt cục tại trọng tài dưới sự thúc giục, trước tới giải cứu giống giác tê học viện Thanh Vân tổ. Giống giác tê học viện vị trí quan chiến tịch, dùng gỗ chắc chất lên tới hệ thống, đều bị đốt sập, cái ghế cũng đều bị đốt. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.